Chu Văn Giang biết được nguyên nhân, muốn quát Thu Ngọc vài câu. Hôm nay lại là ngày tốt, thực sự là không thích hợp cãi nhau, chỉ đành phải khuyên nhủ Tử Tình. Tử Tình, tiểu cô ngươi vẫn luôn nói chuyện không có đầu óc, ngươi đừng có chấp nàng. Ngươi nếu thật muốn đi, Dượng tiễn ngươi. Chu Văn Giang cũng là người rất hiểu phẩm tính người của Xuân Ngọc, lỡ như lát nữa lại làm ra chút chuyện gì, chỉ sợ lại càng không dễ kết thúc. Huống hồ bên cạnh còn có một nhà tử bình như là đang hổ rình mồi. Tử Tình cùng với Tú Thủy từ Chu gia đi ra. Tú Thủy nói: thứ gì vậy, cho rằng như vậy có thể bắt chẹt được ngươi? Thực sự là ngượng ngùng, hại ngươi mất trắng một phần tiền biếu, đến cả cơm cũng không được ăn. Đúng thế, mau về nhà làm món ăn ngon bồi thường ta đi. Vào nhà, Thẩm thị đã biết tình hình, cũng là có chút thất vọng nói: dù không tốt thế nào cũng là tiểu cô ngươi thương cháu ngoại trai cháu gái ngoại nhiều năm. Chuyện của đại mao ta đã nhìn ra, chúng ta lại không có cách nào so sánh với bọn họ. Thôi, đừng có nói cho cha ngươi, hắn biết được trong lòng sẽ lại càng không thoải mái. Thẩm thị nói giống như Tử Tình nghĩ. Ai ngờ Tăng Thị Từng đã vào được cửa, nghe được đại khái của sự việc xảy ra. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 482, Hồi Kinh. Tử Tình thấy Tăng Thị Tường vào cửa, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu, bèn nói: cha Tiểu Dượng nói, ngày mai Mộc Mộc sẽ dẫn tân nương tử tới đây dập đầu cho ngươi và nương của chúng ta. Tăng Thị Tường nghe xong nói: bảo nương ngươi xem chuẩn bị chút gì là được. Tử Tình vừa nghe lời này, Tăng Thị Tường đại khái là đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Thẩm Thị. Chẳng qua Mộc Mộc tốt xấu gì cũng ở bên Tăng Thị Tường đọc sách nhiều năm. Tăng Thị Tường đối với Mộc Mộc đúng là ôm chút hy vọng, vẫn luôn nói hắn đọc sách có vài phần ngộ tính, liền xem Thi Hương sang năm rồi nói: ngươi thời gian qua không phải rất để tâm hắn sao, làm sao cũng phải tặng một phần lại lễ chứ. Thẩm Thị cố ý hỏi: đại lễ không phải là đã đưa qua sao, còn chưa đủ ư? Tăng Thị Tường hỏi: Mộc Mộc thành thân, hắn tặng hắn 50 lượng bạc, nói là đến cả bạc Thi Hương cũng đã đủ rồi, lễ này quả thực là không nhẹ nữa. Đúng rồi nương, hôm nay các ngươi không phải là đi thôn Bạch Đường sao, sao trở về sớm như vậy? Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là cúng 7 ngày đầu tiên của Hà Thị. Tăng Thị Tường sáng sớm đã đi cùng với Thẩm Thị, Tử Tình còn tưởng rằng bọn họ sẽ ăn xong bữa trưa rồi mới trở về. Thẩm Thị vừa muốn mở miệng, Tú Thủy thu dọn xong đồ đạc đi ra, nhất quyết đòi trở về. Tử Tình biết nàng đã ra ngoài mấy ngày, cũng không dám giữ lại nàng nữa, chỉ đành phải phái Đại Hà đưa nàng trở về. Tử Tình lưu luyến không rời đưa nàng đến cổng. Lúc sắp lên xe, Tú Thủy đột nhiên nói: lẽ ra ta không phải là thân thích chân chính của ngươi, không nên nói với ngươi những lời này. Huống chi ta cũng biết cuộc sống bây giờ của ngươi cũng tốt hơn, không thể so với trước. Chẳng qua là ta thật lòng chướng mắt mới thân thích kia nhà ngươi. Hồi các ngươi còn nhỏ, cha ngươi kiếm bạc vốn cũng không ít, nhưng là nương ngươi một văn cũng không tiêu được. Tuy như vậy bọn họ còn chê các ngươi đông trẻ con, ăn nhiều. Sau này cuộc sống nhà ngươi tốt hơn, bọn họ một đám đều bu lại tính kế, đều không dứt. Nếu là ta, ngươi càng tính kế ta, ta lại càng không cho. Ngươi đối với ta không tốt, ta dựa vào cái gì phải đối tốt với ngươi? Bây giờ ta đối với người nhà chồng ta cũng là như vậy đấy. Tử Tình biết năm đó đồ cưới của Tú Thủy đều là bị gia bà tính kế đi hết sạch rồi còn bị đuổi ra ngoài. Nếu không phải là Tử Tình, có thể bây giờ còn chưa lật được thân. Cho nên sau khi sống cuộc sống tốt lên, Tú Thủy cũng không có đi nhà chồng nữa. Nàng là người đơn giản, ân oán rõ ràng, thanh danh cái gì, phụ đức cái gì đó, chưa bao giờ mà nàng đi lo lắng hết. Tử Tình tiễn bước Tú Thủy, đang muốn trở lại thì nhìn thấy Tử Lập trở về. Tử Lập không biết Tử Tình đi về trước, liền hỏi nàng: Tình Nhi, ta còn tìm ngươi đó, sao nhanh như vậy mà đã trở về rồi? Tử Tình chỉ đành phải lại giải thích một lần nữa sự việc xảy ra cho hắn. Trở về là đúng, ngươi là không biết đâu, ta cũng đã sớm ngồi không yên rồi. Một bên là Đường tỷ phu, còn một bên là Biểu tỷ phu, còn có Huy Huy Tử Toàn. Một lúc là người này nói trong nhà nhiều đứa nhỏ không nuôi sống nổi, một lúc là người kia nói sinh kế gian nan. Tử Toàn cúi đầu dầu dĩ ngồi, đại nương còn cứ béo thắt lưng của Tử Toàn. Bà Tử Toàn mở miệng: cho là ta không nhìn thấy ư? Ta vừa thấy dứt khoát tránh né, nếu là biết ngươi về ta cũng đã đi cùng rồi. Tiệc chính buổi chiều ta cũng không đi nữa đâu. Còn may cha mẹ và bọn họ đã chặt đứt qua lại, giờ nếu không chặt đứt, ngại từ chối thật là có thể thảm rồi. Hai huynh muội vừa nói vừa vào nhà. Tử Tình thấy Tăng Thị Tường tâm tình không tốt, cùng với Tử Lộc thu xếp chơi vài vòng mặt trượt cùng bọn họ một chút, nó nói cười cười cũng đã qua. Ngày hôm sau, Chu Văn Giang và Thu Ngọc cùng với Mộc Mộc và tân nương vào cửa. Thu Ngọc trước tiên giải thích một phen với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị sự việc ngày hôm qua, nói: "Nhị ca nhị tẩu, ta thực sự không phải là cố ý. Ta đâu có biết đứa nhỏ của Quế Anh có thể làm cho Tử Tình sượng mặt ở trước bao nhiêu người vậy. Ta chỉ là nghĩ tới cuộc sống của Quế Anh quả là khó khăn. Tử Tình ngay cả Tú Thủy cũng có thể nhớ vài phần. Quế Anh nói như thế nào cũng là biểu tỷ của nàng. Tóm lại nhị ca nhị tẩu, việc hôm qua là ta hồ đồ, không suy nghĩ chu toàn." Thẩm Thị nghe xong nhìn Tăng Thị Tường một cái. Tăng Thị Tường nói: "Việc này nói nữa một chút ý nghĩa cũng không còn nữa đâu." Thẩm Thị nói với Tân Nương: "Ta là nhị cứu nương của Mộc Mộc, bởi vì trong nhà có việc không thể tiện tham gia hôn lễ của các ngươi. Chắc hẳn là nguyên nhân Mộc Mộc cũng đã giải thích cho ngươi rồi chứ?" Tân Nương ngại ngùng cười nói: "Dạ biết, cữu nương, đa tạ cữu nương. Trước khi đến Mộc Mộc đã nói, trừ cha nương, nhị cữu đối với hắn trợ giúp và ảnh hưởng lớn nhất, và ta có cơ hội hiếu thuận nhị cữu cùng với nhị cữu nương thật tốt." Tân Nương nói xong, cùng với Mộc Mộc cung kính lại đầu ba cái cho Thẩm Thị và Tăng Thị Tường. Tử Tình vừa nghe, nàng dâu mới này còn rất biết nói chuyện, bộ dáng cũng không tệ. Đáng tiếc Tăng Thị Tường nghe xong lời của nàng nói: "Hiếu thuận chúng ta thì không cần đâu, hiếu thuận cha nương thật tốt mới là thật." Thu Ngọc ở một bên nghe xong, biết Tăng Thị Tường còn đang vì chuyện hôm qua mà giận nàng, trong bụng càng thêm hối hận. Chu Vân Giang cũng muốn giải thích với Tăng Thị Tường vài câu, thế Tăng Thị Tường không có hứng muốn nghe, liền dừng lại. Tăng Thị Tường vẫn hỏi Mộc Mộc một chút bài vở. Lúc này Trung Hiệt mang theo Yên Nhiên tới đây: "Nương, Thanh tỷ tỷ mời nương cùng với ông ngoại bà ngoại đi ăn cơm." Yên Nhiên vừa vào cửa đã bổ nhào vào trong lòng Tử Tình. Mộc Mộc vừa nghe liền đứng lên trước, tiếp theo Thu Ngọc bọn họ cũng đều là muốn nói đi, khéo léo từ chối lời mời cơm của Thẩm Thị và Tử Tình. Thu Ngọc nói trong nhà còn có thân thích chưa đi, hôm nay trong họ còn có không ít khách nhân. Thẩm Thị cũng biết nàng nói là tình hình thực tế, cũng không có cố ý giữ lại nữa. Lúc này cũng có thể qua vài ngày thanh tịnh nhỉ. Con người ấy à, lúc ở bên ngoài liều mạng muốn về nhà, trở về nhà vừa gặp những chuyện phiền lòng này, liền lại nghĩ đến ở bên ngoài là tốt như thế nào. Dù thế nào, chờ đến lại ra cửa vẫn là giống nhau, nên nhớ nhà vẫn là nhớ nhà. Nương, ngươi cái này gọi là nỗi nhớ quê, quá đỗi bình thường mà. Rời nhà tha phương ở bên ngoài đều từng thể hội. Chẳng qua người ta nói dễ nghe hơn ngươi, đều viết thành thơ cùng với văn chương lưu truyền xuống. Hóa ra còn có người phi chuyên viết thơ về cái này sao? Chẳng qua ngươi vừa nói nỗi nhớ gì đó, trái lại có một chút ý này ở trong đầu. Chẳng lẽ ta cũng là người có khả năng làm thơ? Thẩm Thị suy nghĩ một chút nói. Tử Tình cùng Tử Lộc nghe xong liền cười ha hả, đổi lấy một trận gõ của Thẩm Thị. Những ngày kế tiếp, nàng cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đi Tệ Sơn mấy lần, hoa và cây cối đều đã lớn lên không tệ, vừa thấy là biết thường xuyên chăm sóc. Tăng Thị Tường thở dài: "Thư viện này trong vòng 5 năm là khó làm nổi rồi." "Cha, chờ Vĩnh Tùng Vĩnh Bách đọc sách thêm vài năm, không cần chúng ta theo cùng nữa, ta nhất định là cùng cha trở về xây dựng thư viện này. Ngươi tin tưởng ra đi." "Cha, yên tâm, đến lúc đó còn có ta cùng trở về với các ngươi mà." Tử Tình cũng là trịnh trọng nói. "Để nói sau, các tôn tử tôn nữ đều quá nhỏ, đâu có bỏ xuống được. Thực ra kinh thành cũng không tệ, mọi người đều ở cùng một chỗ, phúc phận bao lớn đó, cái khác đều dễ nói, chỉ là mùa đông không có rau xanh thật là không dễ chịu." Lời của Thẩm Thị liền nhắc nhở Tử Tình trở về suy nghĩ được một cái nhà kính ở nhà, thử xem có thể trồng ra được rau xanh hay không. Sau khi cúng thất tuần của Hà Thị, Thẩm Thị nói lời từ biệt với ba ca ca của mình. Thẩm Kiến Sơn làm tiệc tiễn biệt Thẩm Thị. Tử Tình liền nói: "Ba năm sau các cữu cữu cữu nương cùng lên kinh, cũng kiến thức một chút sự phồn hoa của kinh thành đi." Thẩm Kiến Sơn trả lời: "Được, chỉ dựa vào lời nơi của cháu gái ngoại, ta cũng muốn khỏe mạnh cường tráng mà sống đến khi đó đây." Thẩm Thị nghe xong rưng rưng nói: "Đại ca nếu nói như vậy, muội tử sẽ đau lòng. Có chuyện gì giải quyết không được, tìm quản gia nhà Tử Tình, hắn sẽ gửi thư đến cho chúng ta. Còn có các ca ca tẩu tẩu, xin hãy yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Ba năm sau đừng quên vào kinh đến thăm muội muội đấy." Một phen nói xong, mấy người Thẩm Kiến Sơn cũng là ê ẩm rồi. Thẩm Kiến Sơn đã là người qua 60 tuổi, lúc này huynh muội từ biệt, gặp lại ai biết đã ở tuổi nào rồi. Từ thôn Bạch Đường trở về, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nói lời từ biệt với một nhà tam bà. Tử Tình cùng Tử Lộc cũng đi cùng Thu Ngọc một chuyến. Thu Ngọc chạy tới gặp Tăng Thị Tường, tất nhiên là có một phen không nỡ. Sáng sớm 26, Tử Tình bọn họ liền lại bước trên con đường vào kinh. Vốn Tử Tình muốn một đoạn đường vừa đi vừa du ngoạn, nhưng là càng đi về phương Bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hơn nữa Tử Tình cũng quả thực là nhớ thương mấy đứa nhỏ ở nhà. một đường cũng không dám kéo dài. Cuối cùng chạy vào kinh trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Về nhà, nàng vừa chải mặt rửa đầu xong, Lưu Thị đã phái nha hoàn tìm đến, nói là cơm chiều ăn ở nhà nàng, tẩy trần cho mọi người. Tử Thịnh mang theo bọn nhỏ đi qua, đến cả nhà Tử Vũ cũng đã tới. Hạ Thái Thái biết Tăng gia cùng với Trung gia định thân, nói chuyện cùng với Lưu Thị trên mặt đã chất đầy ý cười, lôi kéo tay của Vĩnh Liên cũng là khen nửa ngày. Vẫn là Tử Tình thấy Vĩnh Liên cúi đầu sớm đã không được tự nhiên, thì thầm với Yên Nhiên vài câu. Yên Nhiên đi qua lôi kéo tay Vĩnh Liên nói: "Tỷ tỷ chơi với ta đi." Vĩnh Liên vừa nghe, bộ lôi kéo Yên Nhiên né tránh. Lưu Thị nhìn Tử Tình cười thầm, lắc đầu. Lúc này hai người phó phu nhân cùng với Tần phu nhân cũng đã tới rồi. Thì ra là Lưu Thị cảm thấy gia bà Tử Vũ ở cùng nhau không gọi không tốt, nhưng gọi Hạ Thái Thái không có đạo lý không gọi phó gia, cũng không thiếu Tần phu nhân, bèn gọi cả đến đây. Phó phu nhân và Tần phu nhân, Hạ Thái Thái cùng với Thẩm Thị nói chuyện, cùng với Thẩm Thị chảy nước mắt một lúc. Xuân Đào nói là cơm đã bày trên bàn rồi. Cả nhà đang muốn ăn cơm, Tiểu Dược chạy đến, nhìn thấy Tử Tình hai mắt lóe sáng nói: Cô quả thực đã trở lại, muội muội đâu?" Yên Nhiên ở trong phòng nghe thấy được, bảo lại Vĩnh Nhiên chạy ra, chạy thẳng tới chỗ của Tiểu Dược hô lên: Ca ca, ta mang cho ngươi lễ vật rồi đấy." Lưu Thị cười nói: "Cháu gái ngoại này, đại cứu nương phí công thương ngươi rồi, cũng không nói mang chút gì đến cho cứu nương." Yên Nhiên quay đầu liền cười nói: "Cứu nương cũng có, là cam đấy." "Vậy ngươi mang cho ca ca là cái gì?" Lưu Thị hỏi tiếp nàng. Yên Nhiên liền trả lời: "Là lông nhím, không thể ăn đâu, đâm vào người được." "Thế ta cũng muốn lông nhím không có cần cam, có được không? Ta còn chưa từng thấy lông nhím đâu." Phó Thị ở một bên cười nói. Yên Nhiên nhìn Phó Thị, nhíu mày có chút khó xử nói: "Nhưng là ta chỉ có 5 cái là cho các ca ca rồi." Tiểu Dực trong mắt đầy là ý cười: "Được, lát nữa cho ca ca nhìn một cái đi." Hạ Văn Sương ở một bên nghe thấy, cũng đi tới nói: "Cũng cho ca ca một cái được không?" Yên Nhiên nhìn hắn, chớp chớp mắt nói: "Ngươi không phải là ca ca." Hạ Văn Sương nghe xong nóng nảy rồi, tay đẩy Yên Nhiên dậm chân nói: "Ta chính là ca ca ngươi, chính là, dựa vào cái gì cho hắn mà không cho ta?" Tiểu hài tử cũng không biết cái gì là lông nhím, chỉ là đơn thuần cảm thấy Yên Nhiên có thể cho một người ngoài như Tiểu Dực, dựa vào cái gì mà không cho hắn. Tử Tình cảm thấy từ sau khi Hạ Thái Thái đến, đứa nhỏ Văn Dương này càng ngày càng được nuông chiều rồi, động một tí là ăn vạ, liền nhìn Tử Vũ một cái nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 483, người đàn bà chanh chua Tử Tình. Tử Vũ liền quát đứa nhỏ: "Ngươi không nói ngươi là ca ca, phải nhường muội muội một chút sao? Ngược lại muốn giành đồ với muội muội, ngươi xem ca ca nào giành đồ với muội muội không?" Hạ Thái Thái nghe xong cũng ngồi xổm xuống dỗ dành Văn Dương nói: "Đại tôn tử ngoan, nghe a bà nói, ngươi phải nhường Yên Nhiên muội muội, nếu không muội muội sẽ chơi cùng với người khác không chơi với ngươi. Ngươi không thích chơi cùng với muội muội sao?" Lời Hạ Thái Thái nói, Tử Tình nghe thực khó chịu, ngại cho mặt mũi của Tử Vũ, cũng lười so đo với nàng ta. Cũng may Yên Nhiên và Văn Dương vẫn luôn không thân cho lắm, còn không bằng mấy đứa bĩnh tùng bọn họ, Tử Tình cũng yên tâm. Lý Dực nghe xong lời này, sớm dẫn Yên Nhiên sang một bên rồi, hỏi Lưu Thị nói: "Đại cứu nương, Tử Dực có thể nếm thử tay nghề cùng cứu nương không?" "Đương nhiên là có thể, cứu nương ăn cơm của ngươi rồi, còn chưa có mời lại ngươi đâu. Nào, ngươi ngồi đây ngồi cùng với Yên Nhiên đi." Lưu Thị cười thu xếp chỗ ngồi cho Lý Dực. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi nói đùa một hồi, biết Thẩm Thị một đường mệt nhọc, cũng là không có nán lại lâu, Tử Tình cũng sớm mang theo bọn nhỏ về nhà. Ngày hôm sau, nàng vừa gặp mặt mấy vị quản sự Vương Tài xong, chỉnh lý sổ sách xong, Tiểu Dực lại mang theo một tiên sinh đi tới, nói là muốn dạy Yên Nhiên cho cầm kỳ thư họa. Tử Tình kéo Tiểu Dực đến một bên hỏi hắn: "Sao lại đổi tiên sinh nữa?" "Muội muội nói không thích người kia." "Nàng còn không thích, sao không hỏi xem tiên sinh có thích nàng hay không, không được chiều tật xấu này của nàng." Tử Tình là lo lắng đổi đi đổi lại, sau này sẽ không ai dám tới cửa nữa. Tiên sinh là tiên sinh tốt, nhưng học sinh chưa hẳn đã là hạt giống tốt. Cô yên tâm đi, trong lòng ta hiểu mà." Tử Tình còn muốn nói hai câu, Dương Thị phái người tìm đến hai viên thuốc, nói là hai vật nhỏ bị lạnh, phỏng chừng là hôm qua bế bọn nhỏ đến chỗ của Lưu Thị đã bị chúng thổi gió. Tử Tình vừa nghe cũng chẳng để ý đến tiên sinh này, vội tìm thuốc viên tự mình đưa qua, giúp đỡ Dương Thị vào bón cho đứa nhỏ. lúc này Thẩm thị cùng với mấy người Lưu thị, các nàng đều tới đây để thăm. Nương, đại phu nói đứa nhỏ không có gì đáng ngại, uống thuốc rồi ngủ một giấc ra mồ hôi sẽ tốt lên ngay. Nương hôm qua vừa mới trở về, lúc này còn chợ còn chưa có trở lại bình thường, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Dương thị nói với Thẩm thị. Dương thị vẫn không nói nhiều lắm, nhưng là rất cẩn thận. Thẩm thị tự mình sờ trán của Vĩnh Ngô và Vĩnh Đồng, thấy quả thực không tính là quá nóng, mới thoáng yên tâm. Phó thị ở một bên nói, thuốc viên nhà đại tỷ quả thực là dùng tốt, lần trước Vĩnh Chi nhà ta uống hai viên là tốt lên ngay. Đại tỷ, thuốc viên nhà ngươi là được mua ở tiệm thuốc nào? Không phải là mua đâu, là Tiểu Dực đưa tới cho. Nhà bọn họ có phòng thuốc riêng, lúc chế thuốc liền phối thêm một ít. Phó thị nghe xong cười nói, đứa nhỏ này thật đúng là đứa hiểu chuyện, đồ là đồ của người là người, sao ta không nhặt được một đứa cháu như vậy chứ? Trần thị cũng đáp, ta cũng muốn nhặt được một đứa, đi đâu mà nhặt đây? Chúng ta ấy à, vẫn là đừng có trông vào nhặt được, quản tốt mấy đứa nhà mình đã nên đốt hương to rồi, đâu có thời gian và hơi sức mà đi quản đứa nhỏ nhà người khác. Mấy đứa nhà ta đã đủ cho ta bận tâm rồi. Đứa nhỏ lớn nhất của Lưu thị, nữ hài tử đã làm mai, chỉ là chuẩn bị đồ cưới đã là một việc rất rườm rà. Điều kiện bây giờ dù sao không thể so với khi Lưu thị xuất giá năm đó. Trung gia lại là gia đình lớn, tất nhiên phải tốn một chút tiền bạc và tâm tư. Cũng may tiền hoa hồng trường thị tinh còn tương đối khả quan, hơn nữa tiền hoa hồng cửa hàng cùng với dụng đất một năm cũng là có chừng 1.000 lượng. Bằng không mua sắm đám cưới này thực sự đúng là không thể lấy ra được. Tuy như vậy, Lưu thị vẫn là lo lắng Trung gia chướng mắt. Dù sao gia sản của Từ Phúc dành dành ra đấy cũng chỉ mấy năm mới có khá lên. Từ Tình thấy vậy liền thương lượng cùng với mấy nhà bọn họ, bên ngoài mỗi nhà cho Vĩnh Liên 1.000 lượng bạc áp đáy hòm, còn lại thì tùy ý, sau này mỗi nhà thành thân đều làm theo như vậy. Từ nhà Tử Thọ đi ra, Lưu thị lôi kéo Từ Tình cùng với Trần thị, Phó thị muốn đi phố phường xem thử có vật liệu may mặc và trang sức gì mới hay không. Đại tẩu, lại xem vật liệu may mặc, người đã mua nhiêu đó còn chưa đủ sao? Trần thị oán giận nói, người biết cái gì, nghe nói những gia đình chú trọng một chút gả nữ nhi phải chuẩn bị toàn bộ vật liệu may mặc cho cả đời của nữ nhi, ta lúc nào mới đến đó được? Lưu thị có chút buồn rầu. Hả, may mắn ta chỉ có một nữ nhi, bằng không còn không lo nghĩ chết, chỉ mua vật liệu may mặc đã muốn chạy gãy chân rồi. Từ Tình kêu khổ nói, ngươi còn buồn phiền, nhà ngươi đám vật liệu may mặc tốt hàng ngoại có sẵn, trong nhà cửa hàng đồ ngoại lại còn mở sẵn, chúng ta không so được. Đang nói mấy người vào. Thị Cẩm Phường nổi tiếng nhất trong phố, vật liệu may mặc nơi này đều là từ phương Nam tới, bao gồm 4 loại gấm nổi tiếng là gấm hàng, gấm thục, gấm vân và gấm tô. Còn có những thứ khác tất cả đều là lăng la, tơ lụa, là nơi quý phụ trong kinh yêu thích nhất. Đương nhiên giá cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nổi. Tự Tình vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì trong kho nhà nàng quả thực là không hề thiếu vật liệu may mặc, trừ hàng ngoại, những thứ đó cũng đều có. Sẵn là hoàng thượng mua sắm cho trong cung, vương tài bọn họ cũng sẽ mang tới một ít cho nàng. Từ Tình vừa thấy Lưu thị vào cửa, Tiền Nhị liền nhiệt tình đến lên đón, chất đầy ý cười, giới thiệu các loại hàng mới cho Lưu thị. Xem ra Lưu thị đã là khách quen của cửa hàng này rồi. Quy củ của quán lớn đúng là tốt. Từ Tình các nàng được dẫn đến một gian phòng đơn nhỏ, Tiểu Nhị đưa nước trà lên cho, sau đó ôm một đống vật liệu may mặc tới cho Lưu thị chọn. Thì ra đây là nhã gian chuẩn bị cho các phu nhân nãi nãi, dùng tấm ván gỗ ngăn cách, đỡ phải đứng ở trong đại đường bị người nhìn, không quá lịch sự. Mấy người Từ Tình đang giúp Lưu thị lục xem những loại gấm tốt, một cuộn lớn phải 10 lượng bạc trở lên. Trần thị lấy líu lưỡi không ngừng, thấp giọng cười nói, đây nếu là bản thân ta, căn bản là cũng không dám vào nơi này đâu. Lưu thị liếc xéo nàng một cái, đang muốn nói chuyện, lúc này gian bên lại có một người cũng tiến vào. Chỉ nghe một vị phụ nhân oán giận nói, cháu ngoại cha nhà ta thực sự là càng ngày càng lắm chủ ý rồi. Hồi con nhỏ vừa rảnh rỗi là chạy tới nhà ngoại hắn, giờ thì hay rồi, 10 ngày nửa tháng thì không thấy bóng dáng người đâu, làm cho lão phu nhân nhà chúng ta ở nhà mỗi ngày nhắc tới, còn cho là chúng ta lạnh nhạt với hắn. Các ngươi nói một chút, chúng ta ai dám lạnh nhạt với hắn chứ? Chẳng phải là lời này sao? Chuyện tương lai đâu có thể nói chính xác. Ta thấy vị trí này, một thanh âm khác nói, lời này cũng không thể tùy ý nói được. Dừng lại, vẫn là thanh âm của phụ nhân đầu tiên. Ta nghe anh nói, cháu ngoại trai nhà ngươi không phải là gọi một cô gì đó sao? Gọi đúng là rất thân thiết, ta thấy còn thân hơn cô đứng đắn đấy. Lần trước ta thấy ở Văn Gia, người khác không biết còn tưởng rằng là con nhà đó đấy. Ta cũng là sau này tìm nhị nãi nãi nhà ngươi mới nghe được tình hình thực tế. Phụ nhân thứ ba nói, thanh âm này Tử Tình nghe xong có chút quen tai. Lương thị cắt nàng nghe xong nhìn về phía Tử Tình. Tử Tình khoác tay, muốn nghe xem phía sau còn có cái gì nói. Ta cũng là biết hắn nhận một cô gì đó, không phải là tỷ tỷ của thám hoa lang tăng gia kia sao? Chờ có cơ hội ta cũng muốn gặp nàng, cũng muốn nhìn đoán nhìn một cái dùng thủ đoạn gì lừa gạt cháu ngoại trai của ta đi mất. Muốn nhận cũng nên nhận thê tử của thám hoa lang làm cô, nói ra ngoài còn dễ nghe một chút. Nhận một nữ nhân ở nông thôn rách nát nào đó có thể có tác dụng gì? Tử Tình thế mới biết hóa ra đây là cữu nương của Tiểu Dực. Mai nãi nãi còn đừng nói, cũng không biết, thật đúng là không nhìn ra là nữ nhân ở nông thôn. Chẳng qua là nghe nói hình như không thể làm thơ từ. Lúc ấy ta muốn buộc nàng ta xấu mặt, ai ngờ bị nàng thản nhiên thừa nhận không thể làm, lại bị nhị nãi nãi nhà các ngươi chu toàn cho nàng vài câu, lúc này mới để cho nàng ta tránh khỏi. Phụ nhân này nói xong, Tử Tình nhớ tới phụ nhân làm khó mình ở văn gia kia, hình như là hộ bộ, phẩm cấp cao hơn Tử Hỷ, hình như nghe La đại nãi nãi nói là họ Ngô. Phụ nhân thay Tử Tình nói chuyện kia thì ra là nhị cữu nương của Tiểu Dực. Nhưng là Tử Tình khi đó không thấy được Tiểu Dực chào hỏi nàng ta, chẳng lẽ là không muốn để cho người ngoài biết? Tử Tình tất nhiên không biết, bối cảnh trong nhà Ngô phu nhân này cũng là khá cứng rắn. Nhà mẹ đẻ là Quang Lập Tự Khanh, chuyên quảng mã, chính quốc gia cùng với xe ngựa, hoàng gia khi nào hoàng gia xuất hành là tam tòng phẩm. Nhà chồng là Diêm Vận Sử Hoài Nam, trong nhà cái khác không nhiều lắm, chỉ có bạc là nhiều. Bằng không cũng sẽ không thể giao hảo với Mai gia, nhà ngoại của Tiểu Dực. Người như vậy có thể dạy dỗ ra được cái dạng gì tốt? Ta cũng là nghe đệ muội nhà chúng ta nói, nhà nàng có một tiểu nữ oa thân nhất với Tiểu Dực nhi nhà ta, hai người hợp xướng một thủ khúc còn rất dễ nghe. Cữu nương của Tiểu Dực nói. Còn đừng có nói, tiểu nha đầu kia vừa nhìn là biết chính là một mặt giống hồ mị, tuổi nhỏ như vậy đã biết dụ dỗ người. Tiểu thiếu gia nhà ngươi vây quanh nàng, chật chật, ngươi là không thấy được, hai người này rất thân, luôn luôn tay nắm tay, ta còn tưởng rằng là huynh muội đấy. Ta xem ra nữ nhân kia chỉ sợ là không có tâm tư gì tốt, chỉ sợ đã sớm tính kế lên rồi. Hai mẫu nữ cùng ra trận, lừa một đứa nhỏ này không phải là một bữa ăn sáng. Mà nay đã đúng là không để ý rồi, bằng không đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ngô phu nhân nói. Tử Tình vừa nghe lời này tức giận đến lông mày dựng thẳng, bưng một ly trà nóng đi qua luôn. Đám người Lưu thị vội ngăn cản. Tử Tình liền nói, ai cũng đừng có ngăn cản ta, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút, một đứa nhân hắt nước bẩn lên người một đứa nhỏ 5 tuổi có thể cao thượng đến đâu. Ngoài cửa của đối phương có hai nha hoàn canh giữ, gặp Tử Tình không nhận ra, tự hồ người đến không tốt liền hỏi, vị thái thái này xin hỏi ngươi muốn tìm ai? Phiền toái ngươi, mời Ngô phu nhân bên trong đi ra, ta có một câu muốn hỏi nàng ta. Tiểu nha hoàn cũng không biết thân phận của Tử Tình, người ở bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài hỏi một tiếng, nha hoàn chỉ đành phải đi vào thưa lại. Lúc này Thải Vân ngoài cửa thấy Tử Tình bưng một nước chén nước trà thì thở phì phì nói, chủ tử xảy ra chuyện gì? Không có việc của ngươi, ngươi kéo nàng ta ra để cho ta đi vào. Thải Vân đẩy một phát, Tử Tình liền bưng nước trà đi vào, hắt luôn vào Ngô phu nhân bên trong. Bởi vì các nàng chẳng ai nghĩ tới Tử Tình sẽ động thủ, cho nên đều không có phòng bị, nhưng là làm bỏng đầy ngực Ngô phu nhân, dậm chân rũ đầy nước từ trên người xuống. Mai nãi nãi nhìn thấy Tử Tình lạ mặt liền quát, người đàn bà chanh chua từ đâu đến, người chết kia còn không kéo ra ngoài, có biết chúng ta là ai không, cũng dám dương oai ở chỗ này. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 484, vi mẫu yếu cường, làm mẹ phải mạnh mẽ. Ngượng ngùng, ngài hình như là Mai mãi mãi nhỉ, ta chính là tỷ tỷ của thám hoa lang các ngươi vừa mới nói, cũng là cô Tiểu Dực đã gọi nhiều năm. Ngài cũng là một vị mẫu thân, nghe thấy người khác vũ nhục con mình, nói vậy cũng sẽ không thể thờ ơ nhỉ. Tử Tình nói xong không đợi Mai mãi mãi nói chuyện, đã chuyển hướng sang Ngô phu nhân nói, hôm nay ta mới coi là lĩnh giáo Ngô phu nhân rồi. Thì ra Ngô phu nhân lúc 4-5 tuổi đã biết dụ dỗ nam nhân như thế nào, hiểu được những thứ hồ mị nói mê sảng đó. Bằng không làm sao có thể phỏng đoán được tâm tư của một đứa bé mới có 4-5 tuổi như tiểu nữ nhi. Ta cũng là muốn biết Ngô phu nhân lúc 4-5 tuổi đã biết những cái gì. Ngô phu nhân lúc này mới hiểu được lời vừa rồi đã bị Tử Tình nghe được, vừa là xấu hổ lại là tức giận, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng. Nhưng là vừa nghĩ đến mình tốt xấu gì cũng là một đường đường ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, bị một nữ nhân ở nông thôn như Tử Tình hắt nước trà truyền ra ngoài, nàng làm sao đặt chân ở trong vòng quý phụ ở kinh thành. Nghĩ tới những điều này, Ngô phu nhân nói, quả nhiên là nữ nhân ở nông thôn không sửa được bản tính người đàn bà chanh chua.

Có lời này của hoàng đế làm chỗ dựa, kinh thành này Thái Vân còn sợ ai? Mai nãy nãy nhìn Thái Vân quen mặt, Thái Vân liền nói: Đại cữu nãy nãy, tiểu gia chúng ta để cho ta đi theo Lâm nãy nãy chính là sợ kinh thành có người không mở mắt bắt nạt nãy nãy của chúng ta. Sự việc vừa rồi nô tỳ cũng đại khái rõ ràng chân tướng, thực muốn truy cứu lên chỉ sợ không phải là Ngô đại nãy nãy này có thể thừa nhận nổi đâu. Nô tỳ suy nghĩ cho Ngô đại phu nhân, vẫn là sớm làm nhận lỗi cho phu nhân của chúng ta thì liền cho qua. Ngươi không phải là người bên cạnh tiểu Dực Nhi đó sao? Làm sao chạy đến nơi này? Dực Nhi đến sao? Mai phu nhân cuối cùng cũng đã nhận ra Thải Vân rồi. Bẩm cữu nãi nãi, sau khi tiểu gia chúng ta đưa ra cho vị Lâm nãi nãi này, chủ tử của ta chính là Lâm nãi nãi. Tiểu chủ nói Lâm nãi nãi nếu có sơ suất gì, nô tỳ tự kết thúc là được. Ngô phu nhân vừa nghe Thải Vân là nha hoàn bên cạnh Lý Dực, huống hồ nghe lời nói của nha hoàn này, Lý Dực đối với tử tình không phải là để tâm bình thường, liền không dám thở mạnh. Thân phận của nàng cũng chỉ ức hiếp tử tình một chút, ai ngờ lại đụng phải nghịch lân của người ta. Tử tình ngay tại cách vách trùng hợp nghe thấy được. Lúc này vị phu nhân bên cạnh vẫn luôn không mở miệng nói. Lời nói vừa rồi đúng là Ngô phu nhân hơi quá mức. Một đứa bé mới 5 tuổi có thể biết cái gì? Chúng ta đều là người làm mẫu thân, ai nghe xong mà không tức giận? Lưu thị vội vàng nói, chẳng phải là lý này ư? Lại nói tiếp muội tử này của ta vẫn luôn là người tính tình tốt, bao nhiêu năm nay ta thật đúng là lần đầu tiên thấy nàng tức giận như vậy, động thủ với người khác. Các ngươi ngẫm lại, tượng đất cũng có 3 phần thổ tính, huống chi liên quan đến thanh danh của con mình, đổi lại là ai cũng không nhịn được đâu. Lưu thị cũng là thấy tử tình tự hồ chiếm thượng phong, liền không khuyên tử tình nữa, kệ tử tình náo đi, dù sao có Thải Vân che chở mà. Trần thị và phó thị bởi vì thân phận khá thấp, trường hợp này thực sự là không thích hợp cho hai nàng mở miệng, nhất là Trần thị cũng chưa từng qua lại với phu nhân nhà quan, lại càng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bảo vệ ở bên cạnh tử tình. Tử tình thấy hành động vừa rồi của các nàng, trong lòng ấm áp. Thải Vân nhìn chằm chằm Ngô phu nhân, đến cả Ngô Mai phu nhân cũng là không nói chuyện thay nàng nữa. Ngô phu nhân không thể không cúi đầu, quỳ gối hành lễ với tử tình nói: Lời vừa rồi đúng là ta thiếu suy nghĩ, ta nhận lỗi với Lâm lãi nãi, cũng xin lỗi Lâm gia tiểu thư. Thế là được rồi, nói ra rồi đến đây bỏ qua, về sau chúng ta còn ở trong kinh thành. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chúng ta ấy à, cũng được gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Còn Lâm nãi nãi, đại nhân không chấp tiểu nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có lẽ sau này còn có lúc hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi nói có đúng hay không? Trước tiên ta là nói một chút về bản thân ta. Ta là em dâu nhà mẹ đẻ Mai đại phu nhân, người ta gọi ta là Thường phu nhân. Thường đại phu nhân nói. Thường phu nhân này vừa nói vừa đứng lên đưa mắt ra hiệu cho Mai phu nhân. Mai phu nhân cũng cười nói, đúng vậy, Lâm phu nhân đã là cô của Dực Nhi, chúng ta cũng liền xem như quen biết, ngày khác cùng ngồi một chút. Nữ nhân trong quan trường này giỏi nhất là tùy mặt gửi lời, thấy gió lai theo. Vừa thấy sức nặng của tử tình trong lòng Lý Dực, ai dám dễ dàng đắc tội. Mai phu nhân, tử tình không dám. Miệng tử tình cũng không có cứng rắn như tay của nha hoàn của Mai đại phu nhân. Tử tình vẫn còn ghi hận chuyện Mai phu nhân muốn đánh nàng vừa rồi. Mặt nữ nhân này thay đổi có chút quá nhanh rồi đấy. Thực ra Mai gia này cũng không có phong quang như tử tình nghĩ. Mẫu thân của Lý Dực chết sớm, hoàng hậu bây giờ đã đổi thành người khác, đối với Mai gia đã sớm nhìn không vừa mắt, khắp nơi bới móc chèn ép. Bên cạnh hoàng thượng cơ thiếp đông đảo, chỗ nào mà còn có thể để ý Mai gia? Loại đồ để đánh bạc bây giờ của Mai gia chỉ có thể đặt ở trên người Lý Dực. Trông cậy vào sẽ có một ngày Lý Dực có thể ngồi lên vị trí kia, chiếu cố Mai gia vài phần. Nhưng hoàng hậu bây giờ thế đang mạnh, người ta còn có hai nhi tử ruột thịt, nhà mẹ đẻ thế lực cũng không yếu, có thể trơ mắt nhìn Lý Dực uy hiếp đến lợi ích con mình sao? Cho nên mới có thể có sự kiện hạ độc lần đó để thăm dò, ai biết sự thật rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên những chuyện đó sẽ không phải là một người ngoài như tử tình có thể biết được. Cho nên Mai đại phu nhân sau khi thấy Thải Vân mới hiểu được tử tình này là không thể tùy tiện đắc tội được. Lý Dực đã dám đưa người Thải Vân cho tử tình, Thải Vân đã dám nói chuyện như vậy, những điều này đều là qua con đường sáng của hoàng đế. Hoàng đế là biết sự tồn tại của tử tình, cũng là tán thành sự tồn tại của nàng. Bằng không, làm sao có thể cho phép nhi tử của mình làm bậy như vậy đây? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 485, tặng vật liệu may mặc.